Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, kinh người thăng cấp khen thưởng. Mùi thơm các, Thiên Dương thành cao cấp nhất khách sạn chi nhất. Đối biển xây lên, nội bộ trang sức khí thế rộng rãi. Khác nào hoàng gia lâm viên, hùng kiện bao xuống nơi này. Nhưng không có tiêu tốn một phân tiền đánh đổi. Hoàn toàn là mùi thơm các ông chủ dốc sức tài trợ. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì Lý Huyền Dạ danh tự này hiện tại tay không có thể nóng. Ông chủ thậm chí vì là Lý Huyền Dạ chuyên môn chuẩn bị một gian cao cấp nhất phía trên. Đổi tên là Huyền Dạ các. Chờ mấy ngày sau khi Lý Huyền Dạ đoàn người rời đi. Căn này Huyền Dạ các sẽ giá trị bản thân tăng mạnh. Tiền thuê vượt lên gấp 10 lần đều là thiếu. Thế giới này danh nhân hiệu ứng. So với Lý Huyền Dạ kiếp trước sinh hoạt trái đất. Cũng không kém chút nào. Vào đêm, Lý Huyền Dạ an tọa ở vàng son lộng lẫy biệt thự bên trong. Trước mặt bày một bộ tinh mỹ đồ sứ bàn ăn. Trên bàn ăn, bày đặt một khối màu mỡ thịt nướng. Chất thịt rán nướng vàng óng ánh nước mỡ. Xốp giòn bề ngoài dưới. Là có được kỳ dị hoa văn thịt than. Chợt xem tựa hồ là một loại nào đó tà ác yêu thú đuôi thịt. Tỏa ra kỳ dị mị mê hoặc hương thơm. Chủ nhân, nếm thử tho tự tay vì là ngài chế tác đuôi rồng món ăn đi. Đây chính là tho tự tin tác phẩm. Lý Huyền Dạ trong đầu còn quanh quẩn tho lời nói mới rồi. Rất hiển nhiên, này một bàn thịt nướng nguyên liệu. Chính là Long Nữ Hầu tho cái đuôi của mình. Dựa theo nàng nguyên văn tới nói, nàng đuôi thịt vô cùng tươi mới ngon miệng, nhưng chất thịt ở trong ẩn chứa một ít độc tố, nhất định phải trải qua bản thân nàng tự tay món ăn, mới có thể thanh trừ độc tính. Yên tâm thực dụng, Lý Huyền Dạ là ở đắn đo suy nghĩ bên dưới mới đáp ứng. Dù sao, hắn thực sự rất tò mò thịt rồng là mùi vị gì a. Thân sĩ cầm lấy dao nĩa. Bổ xuống một khối nhỏ mang theo giòn ra khối thịt đưa vào trong miệng. Lý Huyền Dạ híp mắt nhẵn nhụi nhai. Nghiền ngẫm, phảng phất có một đoàn đủ mọi màu sắc ánh sáng lộng lẫy ở miệng lưỡi thấy nổ tung. Tinh hỏa tung tóe, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mỗi một viên nhũ đầu tựa hồ cũng ở bay khắp đốt sóng xung doanh. Từ lưỡi đến răng, từ cả người đến linh hồn. Không nhất không vui thích sắp nứt. Ăn ngon đều muốn nổ tung. Lý Huyền Dạ đặt dĩa xuống. Trầm mặc hồi lâu sau khi. Phát sinh một thanh âm vang lên triệt linh hồn thán phục. Hơn nữa không chỉ có là mùi vị được. Này đuôi rồng thịt nướng dinh dưỡng giá trị càng làm cho Lý Huyền Dạ kinh ngạc không thôi. Ở chất thịt ở trong phòng ngự ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ. Cùng nguyên khí đất trời tương tự. Nhưng muốn càng tinh diệu một ít. Loại sức mạnh này tựa hồ phân hóa thành vô số bên trong thuộc tính. Có chút nguyên tố tự nhiên cảm giác. Lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành vì là chủ cơ điều. Lại diễn sinh ra được quang ám sấm gió loại hình thuộc tính. Đây là nguyên tố ma lực. Nhớ tới tho lai lịch thân phận. Lý Huyền Dạ nhất thời bừng tỉnh. Làm một con ma pháp mạnh mẽ cự long. Thò quanh năm hấp thu ma pháp thế giới ma lực năng lượng. Trong thân thể gặp ẩn chứa ma lực cũng rất bình thường. Hơn nữa tho thực lực mạnh mẽ. Dựa theo vạn giới đại lục tiêu chuẩn tới nói. Nàng chỉ ít đều là võ thánh đỉnh cao nhất cấp bậc tồn tại. Này một cái thịt rồng xuống. Lý Huyền Dạ thực lực phảng phất đều vượt qua một bước. Cự cách đột phá vũ linh cấp càng gần gũi. Nhìn trong mâm còn lại hơn nửa thịt long. Lý Huyền Dạ thậm chí vô cùng khẳng định. Này bàn long thịt ăn xong, là hắn có thể không trở ngại chút nào đột phá vũ linh cấp. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình không phải ở trong chiến đấu nghịch cảnh đột phá, mà là sẽ dựa vào một bàn thịt nướng long đến đột phá. Hơn nữa nướng vẫn là chính mình người hầu gái thịt, thật là khó nôn nát a. Tuy rằng tâm tình dị thường phức tạp, nhưng Lý Huyền Dạ trong tay tốc độ nhưng bất mãn. Từng khối cắt gọn dựa vào thịt rồng bị hắn đưa vào trong miệng. Bắt đầu còn có thể nhai kỹ nuốt chậm cẩn thận thưởng thức. Nhưng sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản ăn ngấu nghiến. Thò đuôi quá lớn, coi như chỉ cắt đứt một phần đến làm các món ăn. Nhưng một mâm ít nói cũng có 3, 4 cân phân lượng, tuyệt đối bao no. Đến lúc cuối cùng một cái thịt rồng bị Lý Huyền Dạ nuốt xuống lúc. Gợi ý của hệ thống cũng tùy cơ truyền đến. Dùng thiên nguyên cấp thịt rồng. Toàn bộ thuộc tính cộng 20. Thu được mặt trái trạng thái, Long Chi kẻ thù. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá vũ linh cấp 1. Toàn bộ thuộc tính cộng 50. Keng, xét thấy ký chủ ở trói chặt bản hệ thống trong vòng 50 ngày hoàn thành một lần đại cảnh giới. Đột phá, khen thưởng thăng cấp gói quả X1. Keng, hệ thống thăng cấp, bảo dương radar quét hình phạm vi cộng 100%. Mở khóa skill kinh nghiệm tăng lên. Mở ra hắc thiết bảo dương tỷ lệ thành công thăng đến 80%. Mở ra bạch ngân bảo dương tỷ lệ thành công thăng cấp làm 20%. Ta đệt thiên nguyên cấp. Không nghĩ tới Lý Huyền Dạ còn đánh giá thấp tho thực lực. Nàng lại là thiên nguyên cấp long nữ hầu. Có điều cũng thế. Tho bản thân liền là thần thoại thế giới bên trong kết quả. Hơn nữa còn là thực lực ma pháp mạnh mẽ cự long. Thực lực có thể cử đi thiên nguyên cấp cũng rất bình thường. Có điều tại sao ăn tho thịt, gặp tăng cường một cái mặt trái trạng thái, Long Chi kẻ thù, đây. Lý Huyền Dạ thăng liền cấp gói quà cũng không kịp kiểm tra. Vội vã trước tiên kiểm tra một hồi Long Chi kẻ thù trạng thái. Long Chi kẻ thù, mặt trái trạng thái, đối với Long tộc cừu hận giá trị tăng cường 100%. Bại lộ ở Long tộc sinh vật trong tầm mắt. Đem gặp phải không chết không thôi truy sát. Trạng thái không thể tiêu trừ. Đảo ngược truyền. Nhìn trạng thái giới thiệu, Lý Huyền Dạ nhất thời rơi vào không nói gì bên trong. Này cũng không phải cái gì tin tức tốt à. Long tộc ở vạn giới đại lục xem như là tướng làm lợi hại quần thể. Thế lực khổng lồ. Thực lực càng là khủng bố kinh người. Có này Long Chi kẻ thù trạng thái. Sau đó Lý Huyền Dạ tình cờ gặp Long tộc chẳng phải là muốn gặp vận rủi lớn. Có điều còn tốt, trạng thái này tuy rằng không thể tiêu trừ, nhưng là có thể nghịch truyền. Vậy đã nói rõ còn có biện pháp giải quyết. Hơn nữa Long tộc khoảng cách quá mức xa vời. Chỉ ít Đông Thăng quốc bên trong là không tồn tại Long tộc. Loại này cường đại quần thể, bình thường đều chiếm giữ ở vạn giới trung tâm đại lục khu vực. Hoặc là một ít nguyên khí đất trời dị thường nồng nặc phong thủy bảo địa. Người bình thường muốn gặp phải cũng là rất khó khăn. Thở dài, Lý Huyền Dạ tiếp theo kiểm tra một hồi mình bây giờ thuộc tính. Lý Huyền Dạ, vũ linh cấp 1 sức mạnh 223, sức chịu đựng 221, nhanh nhẹn 228, tinh thần 228, may mắn giá trị. Cộng 1 mị lực giá trị, cộng 2 skill, bảo dương radar. Sơ cấp mở khóa, Thùy Vân Trưởng, Tiểu Vô Tướng Công, Toái Nhục Thích, Động Sát Thuật, Lục Mạch Thần Kiếm, Bát Cực Băng Quyền, sơ cấp Kamehameha, Thái Cực Kim Thân, Kim Cương Chỉ, Trang Bị, Mị Lực Giới Chỉ, Ma Tí Giới Chỉ, May Mắn Giới Chỉ, Nữ Đế Chi Ngoa, Hắc Đao Yoru, Linh Tê Vọng Nguyệt, Hộ Thân Nhuyễn Giáp, Tích Bì Thủ Sáo, Nữ Đế Chi Vớ, Ẩn Thân Phù. Thuộc tính tăng lên dữ dội. Đột phá vũ linh cấp về sau. Mỗi lần thăng cấp tổng hợp thuộc tính sẽ tăng lên 50 điểm. Thêm vào thịt rồng hiệu quả. Toàn bộ thuộc tính lại tăng trưởng thêm 20 điểm. Tầm thường vũ linh cấp 1 bình quân thuộc tính là 150. Nhưng hắn nhưng lên đến 220. Đây đã là vũ linh cấp 2 trung đẳng trình độ. Nếu như lại hao tốn ngàn vạn tinh thạch nạp tiền một hồi. Như vậy Lý Huyền Dạ đỉnh cao thuộc tính liền có thể đột phá 310. Tương đương với vũ linh cấp 4. Cường, nghịch thiên, đúng, còn có thăng cấp gói quà. Không biết hệ thống sẽ cho tưởng thưởng gì. Mau mau nhìn, keng, mở ra thăng cấp gói quà. Keng, thu được đạo cụ, 2 kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ X1 keng. Thu được đạo cụ, bạch ngân chìa khóa X3 keng. Thu được trang bị chúc phúc giới chỉ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.